Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 668 chúng ta nhất định sẽ trở về. Trương Húc lấy ra địa đồ, xem trên bản đồ đánh dấu, tử vong thung lũng ngay ở vùng này. Thế nhưng, đánh dấu quá đơn giản, quá không rõ ràng, cái vốn không biết cụ thể ở nơi nào, mà nơi này xung quanh. Nhân loại rất ít, muốn hỏi một chút, cũng không tìm được người hỏi. Trương Húc thở dài, chúng ta chậm rãi tìm đi. Nếu như có thôn trấn, tiến vào thôn trấn nhiều bị chút đồ ăn, e sợ phải tìm thời gian thật dài. Ngao Mỹ, Ngao Yên gật gật đầu. Trương Húc lo lắng nhất chính là, bọn họ khả năng bỏ qua tử vong thung lũng. Bởi vì, căn cứ miêu tả, tử vong thung lũng cùng xung quanh cái khác thung lũng xem ra không hề có sự khác biệt. Ba cái rồng ở mảnh này vùng núi du đãng ba ngày, dĩ nhiên nhìn thấy một nho nhỏ thôn trấn. Thôn trấn cùng xung quanh tuyết bay phong cảnh hình thành một loại kỳ lạ đáp lời. Mặc kệ là con đường, vẫn là phòng ốc, đều là dùng địa phương sản một loại hoa dâm sắc tảng đá kiến tạo mà thành. Những này hoa dâm tảng đá đặt ở nơi đó, xem ra cùng tiết địa cảnh sắc có chút tương tự. Nếu như không phải nhìn thấy tích góp động đám người, Trương Húc bọn họ thiếu một chút liền muốn bỏ qua cái thành trấn này. Ngao Yên, Ngao Mỹ cao hứng, các nàng liền yêu thích náo nhiệt, cũng yêu thích thưởng thức nhân loại mỹ thực. Trương Húc nhưng là thoáng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như không cần cùng con ruồi không đầu như thế chuyển loạn. Có thể tìm người hỏi dò tử vong thung lũng sự tình. Tiến vào thôn trấn, phát hiện người nơi này vóc người đều tương đối cao lớn. Da rẻ khá là trắng, trên người đều ăn mặc da thú. Khuôn mặt xem ra khá là thuần phác. Nhìn thấy ba cái ấu long, những người này cũng là hết sức ngạc nhiên. Có người dĩ nhiên cùng lên đến, muốn vây xem. Ngao Mỹ trừng trừng mắt, nhìn cái gì, cùng cái gì. Chưa từng thấy thần long sao? Những nhân tài này thật không tiện rời đi. Trấn trên cũng có người ngoài thôn. Vừa nhìn liền có thể nhìn ra. Mặc quần áo tương đối nhiều. Quần áo hình thức cùng người địa phương sĩ có chút không giống. Những người này đều là tới nơi này thu mua động vật da lông cùng dược liệu. Bởi vì đặc thù hoàn cảnh địa lý, nơi này động thực vật tuy rằng không nhiều, thế nhưng có một ít quý hiếm giống. Tỉ như tuyết hồ, tuyết sói da lông, phi thường quý hiếm, còn có tuyết liên hoa, tuyết dây bầu, màu tím nhạt mạn, bào chế qua đi, đều là quý hiếm dược liệu, hoặc là luyện chế một ít đặc thù đan dược cần dược thảo. Những thương nhân này cất bước ở đông địa cùng bên trong nguyên trong lúc đó. Thu lấy đông địa quý hiếm vật phẩm, đến bên trong nguyên bán, lại sẽ từ bên trong nguyên mua một ít sinh hoạt vật phẩm. Đến đông địa buôn bán, rất nhiều thương nhân đều là kiếm được đầy bồn đầy bát. Dân bản xứ xem ra lỗ mãng, kỳ thực đều rất thuần phác, cũng không phải ngu ngốc. Nói như vậy, trong nhà có một tốt tay thợ săn, trên căn bản tháng ngày đều có thể trải qua hồng hồng hỏa hỏa. Dù sao, nơi này đất rộng người thưa, tính ra, hẳn là tài nguyên phong phú. Trương Húc bọn họ tìm một cái khách sạn. Tiến vào, Ngao Mỹ liền dùm beng nháo muốn ăn đồ ăn, điểm một bàn lớn món ăn. Quả nhiên, mỗi mảnh đất mới ẩm thực là có sự khác biệt. Bọn họ vừa đến đại lục khu vực biên giới, nơi đó xem như là bên trong nguyên đi. Nơi đó cơm nước khá là tinh xảo, khá là nhẵn nhụi, mà thức ăn nơi này liền khá là hào phóng. Chậu lớn trang thịt, chậu lớn trang bánh bột ngô, chậu lớn trang canh thịt. Cái bình lớn trang nóng khẩu, cay hầu rượu mạnh, Ngao Mỹ thập phần yêu thích, uống đến say khướt, mới đứng dậy, trở lại gian nhà, nhìn Ngao Mỹ trở lại gian nhà, Trương Húc lấy ra một kim hạt đậu, đặt ở trên bàn, trưởng quỹ, ta có một ít chuyện muốn hỏi ngươi, trưởng quỹ chính là một cái vóc người cao to, xem ra tính khí ôn hòa người đàn ông trung niên, trưởng quỹ lại đây, liền nói rằng, đại nhân, ngài có vấn đề gì liền hỏi đi. Thù lao liền không cần. Trương Húc trực tiếp đem kim hạt đậu nhét vào trưởng quỹ trong tay. Người biết Tử Vong thung lũng ở nơi nào sao? Trưởng quỹ liếc mắt nhìn Trương Húc, khuôn mặt trên lộ ra kinh hãi biểu hiện. Đại nhân, liền coi như các ngươi là thần long, chỗ đó cũng không thể đi à, chỗ kia quá nguy hiểm. Trương Húc, Ngao Yên cao hứng, xem ra cái này trưởng quỹ thật sự biết Tử Vong thung lũng sự tình. Ngao Yên nói chuyện, trưởng quỹ, chúng ta cũng không phải nói nhất định đi vào. Chúng ta chính là muốn mau chân đến xem. Hiểu rõ, hiểu rõ. Trưởng quỹ gật gật đầu. Cách nơi này 60 dặm địa có một làng, gọi là Băng Đài Thôn. Bên trong có một thợ săn, tên là Hà Ninh, đã từng đến Tử Vong bên ngoài sơn cốc. Hắn nhận thức Đi Chết Vong thung lũng đường. Có điều, Hà Ninh đã rất nhiều năm không có ra tay rồi. Hắn hiện tại ngậm kẹo đùa cháu, phi thường vui a. Phỏng chừng là sẽ không mang bọn ngươi đi chết vong thung lũng. Trương Húc, Ngao Yên con mắt đều là sáng ngời. Trương Húc nói rằng, tạ tạ trưởng quỹ. Trương Húc nghĩ tới là, coi như cái kia Hà Ninh không ra tay, không dẫn bọn họ đi, chí ít cũng có thể đi tìm Hà Ninh vấn hỏi đường. Ở dãy núi này loanh quanh thời gian không ngắn nữa, bọn họ thật sự có chút mệt mỏi. Hai rồng đi nghỉ ngơi. Ở dãy núi này đi dạo rất lâu, đều không có ở tại trong phòng. Tuy rằng thực lực bọn hắn mạnh mẽ, căn bản không để ý ngoại giới khí trời ác liệt, thế nhưng có thể thoải mái một điểm vẫn là thoải mái một điểm. Xinh đẹp ngủ một giấc. Ngày thứ hai, ăn điểm tâm, hỏi rõ ràng Băng Đài thôn phương hướng, Tam Long liền xuất phát. Quả nhiên, dựa theo khách sạn trưởng quỹ chỉ con đường, phi hành khoảng chừng 60 dặm đường, nhìn thấy ở một cái dưới chân núi làng nhỏ xem ra liền hơn 20 gia đình, nhỏ vô cùng, Tam Long hạ xuống, nhất thời có mấy cái ở làng chơi đùa hài tử liền xông tới. Những đứa bé này ăn mặc thập phần đơn bạc, nhưng nhìn lên thân thể đều rất tốt, không một chút nào sợ hãi băng tuyết lạnh giá. Những đứa bé này khả năng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy long tộc. Phi thường hiếu kỳ, nhìn Tam Long, Trương Húc câu hỏi, biết Hà Ninh ngụ ở chỗ nào sao? Một nho nhỏ con trai nói chuyện, ngươi tìm ông nội ta chuyện gì? Trương Húc nở nụ cười, sờ sờ nam đầu của đứa bé, chúng ta tìm ra ra ngươi, muốn cho hắn mang chúng ta đi một chỗ. Con trai trừng mắt mắt to, nhìn Trương Húc lấy ra một cái kẹo, phân cho những hài tử này. Mỗi đứa bé khoảng chừng phân đến 2-3 viên. Hà Ninh tôn tử cũng tiếp nhận. Trương Húc nói rằng, mang chúng ta đi nhà ngươi đi, đi tìm ra ra ngươi. Con trai gật gật đầu, đi theo ta. Tùy tùng con trai đi vào trong thôn, đến làng phần cuối một đại viện lạc. Sân lớn vô cùng, đại khái là trong thôn nhà lớn nhất. Gian nhà cũng phi thường cao to, gian phòng tương đối nhiều. Con trai đẩy cửa tiến vào, liền gọi nói, ra ra, có rồng tìm ngài. Liền nhìn thấy một râu tóc bạc trắng ông lão từ trong phòng đi ra, mang ra một đoàn nhiệt khí, hoa tuyết rơi xuống trên thân thể của hắn, đều hòa tan. Lão nhân mặt ngay ngắn, thân hình cao lớn, mọc ra một đôi tầm nhìn con mắt. Lão nhân nhìn thấy Tam Long, liền trầm giọng nói rằng, các ngươi là muốn cho ta mang bọn ngươi đi chết vong thung lũng sao? Tam Long gật gật đầu. Lão nhân thở dài, ta không ngại cho các ngươi chỉ đường, thế nhưng cảm giác ta thật giống sứ giả của Tử Vong. Mỗi lần cho ai chỉ đường, cuối cùng những sinh linh này đều chưa có trở về, ta vẫn rất áy náy. Trương Húc liền bận bịu nói rằng, chúng ta nhất định sẽ từ nơi nào đi ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.